Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình nữ cường cổ đại, ân nhân của võ hoàng. Tác giả Cần Thái. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 2. Nằm ngửa trên mặt đất, võ hoàng thiên dần dần thanh tĩnh. Trên người truyền tới đau đớn, làm cho hắn phải chao mày. Ký ấn dần dần hiện rõ ra, hắn là trúng mai phục. Nhớ kỹ, chính mình sau khi ăn vào hộ tâm đan, đến sức mộng hơi cuối cùng, thi triển kinh công chạy. Rồi sau đó, mọi thứ trước mắt nhòe đi, vượt khỏi tầm kiểm soát, mà bỗng dưng xuất hiện trước mắt hắn, một đôi mắt trong xuống to tròn. Là ai? Ngươi tỉnh rồi. Ngồi ở cánh hắn một đoạn, Trầm Thiên Hạm nhận ra cử động của hắn, liền mỉm cười. Đừng động đậy nhiều, hơi bị thương, nếu để miệng vết thương rách ra thì sẽ không tốt. Tiếng nói ôm nhu nhẹ nhàng cất lên, làm Võ Hoài Thiên nheo lại hai mắt. Thanh âm này hắn đã từng nghe qua, là người chủ sự nữ phận nam trang của mặt phủ. Là ngươi, hắn khó khăn ngồi hẳn dậy. Đám mây trôi đi, làm ánh trăng chiếu rõ ràng người trước mắt. Quả nhiên là Trầm Thiên Hạm mộng thân nam trang. Đây là đâu? Hắn đánh giá bốn phía, không thể nhớ chút gì. Ta đó là mộng sơn động. Trầm Thiên Hạm nhún vai, dù có gặng hỏi nàng đây là đâu, thì nàng cũng không có đáp án chính xác. Lúc trước, đá nhào trên triền núi, nàng tưởng chính mình chính chắc rồi. Không ngờ chỉ bị dính đầy mình vùng đất, may mắn không bị thương. Còn đại lễ kia cũng thận tự động rơi đến bên cạnh chờ nàng nhặt trở về. Càng không nghĩ hai người ở trong họa có phúc, nhanh chóng tìm được mộng cái sơn động có thể tạm thời trú mưa. Cái khó là hiện giờ đã vào đêm, mà mưa thì rõ ràng không có ý ngừng lại. Thế như vậy, nàng có cách nào để về mặt da? Một đường chăm đánh giá con đường núi trở về, nàng lúc này mới nghĩ đến bên cạnh có một kẻ bị thương cần chăm sóc. Ngươi làm chuyện gì thế, tai nạn à? Nàng thật ra cũng có chút tò mò. Nếu hắn là võ hoàng, tên danh hiển hách, võ công phải là không tệ, như thế nào lại bị thương nặng như vậy? Hay kỳ thật võ hoàng chính chỉ là hư danh? Phát hiện đáy mắt nàng xuất hiện nghi ngờ. Võ Hoàng Thiên bỗng cảm thấy thương thế trên người mình đã trải qua đơn giản biến bào. Xong nhắn tới rõ, thâm tâm vẫn là hỗn loạn không thôi. Mặc dù không đến nỗi rơi vào âm phủ, nhưng thoát ra cũng không hề còn tấn lượng dư thừa. Lúc đó bị hạ động ám toán, dược lực vẫn đang còn tác dụng, chẳng qua đã thượng hộ tâm đang áp chế lại mà thôi. Không có gì. Hắn khẩu thị tâm phì nổi. Là ngươi đã cứu ta. Thật ra, ông tính cũ, nàng chính là nhận phải hắn, rồi lại phải khiêng hắn đến chỗ đánh mưa. Là ngươi, do ngựa của ta chạy mất, cứ coi như là nhận được ngươi về. Hơn nữa, còn là nhận phải phiền phức, chứ không phải đại lễ. Đa tạ, mặc dù nàng nói như thế nào, thì việc cứu hắn vẫn là sự thật. Không dám nhận. Nàng khánh khí cười cười. Võ Hoài Thiên không lên tiếng, vẫn âm thầm chú ý nhất cử nhấn động của nàng. Hắn lúc này đang trong hoàn cảnh nguy cấp, thêm một phần cảnh giác cũng có nghĩa thêm một phần an toàn. Mặc dù nàng thoạt nhìn thiện lương vô hại, nhưng ta biết liệu có phải cạm bẫy hay không. Nhận thấy ánh mắt hắn đánh giá, Trầm Thiên Hạm không nghĩ nói gì, chỉ cười. Khi đó, vừa vào trong sơn động, nàng còn thời diễm thở giống xong, liền vội vàng xem xét vết thương trên người hắn. Tuy nàng không phải đại phù, nhưng cũng nhìn ra được, toàn là thương do đao kiếm gây ra. Hơn nữa, kẻ xuống tay, hoàn toàn là muốn lấy mạng người. Vết chém không hề, có lưu tình một chút, chấp miệng vết thương không bị thâm đen. Nàng mất bao công sức mới tìm lại được vọng đồ của mình. Cũng may nàng mỗi khi ra khỏi cửa

Bánh bao kia chẳng qua là lúc chiều đạn nương ở tú phường, cho nàng trên đường đi bị đổi, nên trướng lúc đi liền cứng rắn nhét vào hành lý của nàng. Một khắc này, nàng đặc biệt cảm ta đạn nương đã tiên tri. Võ Hoài Thiên mỉm môi, không cách nào giải thích được cái đang rụng rỉnh trong thâm tâm. Hắn cùng nàng mặc dù đã từng gặp qua một lần, nhưng phát triển cũng chỉ là xã giao. Nhiều nhất hắn cũng chỉ là khách nhân mặt già. Nàng thì cái gì là đối với hắn tốt đến thế? Cố hắn giúp hắn băng bỏ vết thương, mà đồ ăn duy nhất lúc này cũng đưa cho hắn. Ngươi nhanh ăn đi. Sáng sớm đã phải rời cửa làm việc nguyên một ngày, sao lại phải khiêng hắn đi một đoạn? Nằm thiên hạm thật sự mệt rã rời, mí mắt sụp xuống trầm trọng, nặng đến nàng muốn nâng lên cũng nâng không nổi. Nàng từ nãy điều thức thế là đang đợi hắn tỉnh lại. Nếu khi người kia tỉnh cũng còn có thể nói chuyện một chút. Lúc này canh ba xem ra nhất thời cũng không chết được, nàng trước hết phải nghỉ ngơi chút đã. Ngươi xem cái đầu nhỏ của nàng không ngừng gận xuống, thân hình cũng nghiêng nghiêng ngã ngã đi. Võ Hoài Thiên thấy có điểm lạ kỳ. A, nàng cố gắng mở ra mí mắt, phát hiện hắn thấp giọng gọi, trong não hỗn độn chuyển chuyển tính tính. Ách một tiếng, miếng cưỡng lại lõm ngõm bò đứng lên, cánh tay còn rảnh sờ soạn ở bên cạnh. Sờ sờ mò mò, cuối cùng mò đến túi nước. Này, nước ở đây. Tưởng hắn bị cát, nên chuyển túi nước cho hắn theo cánh vừa rồi đưa bánh vào, sờ soạn tìm bàn tay hắn. Ta để nước bên cạnh tay người, hắn có thể uống. Người chắc là có thể vươn tay ra lấy đi. Trên cánh tay hắn cũng có một vết thương lớn, không biết có thể tự mình làm không. Có thể, vết thương này thực ra không đáng nói, tiền vất là không biết cả địch đã hạ loại động vật gì. Hắn tuy giỏi võ nhưng lại không biết gì về y thuật. Mặc dù đã ăn hộ tâm đan do lãnh dưỡng trần đặc chế, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch, hạn chế động tính phát tán. Xong muốn hoàn toàn khôi phục công lực thì vẫn phải nhờ lãnh dưỡng trần cùng Huyền Phong tìm ra hắn. Vậy là tốt rồi, ngươi cứ từ từ ăn đi, có việc gì thì gọi ta. Ta có chút mệt nên nghỉ ngơi trước. Nói xong, hắn cũng không hề tiếp tục gượng ép mí mắt mình. Ở một bên đã đuổi Chu Công vào giấc ngủ. Võ Hoài Thiên trừng mắt nhìn nàng, không thể tin được nàng cứ như vậy ngủ được luôn. Ở nơi hoang vu dạ lĩnh này, mộng cô nương trẻ như nàng tự nhiên cứ như vậy ngủ. Càng không thể tưởng tượng được khi bên cạnh còn có một gã nam tử xa lạ nằm. Vậy mà nàng không hề có một chút cảnh giác. Nếu như nó là một tên tăng đột tử thì làm sao? Cái mắt bừng bừng lửa giận, hắn cũng không hiểu chính mình vốn luôn lãnh tình. Mà sau lúc này chỉ vì một chuyện cỏn con như thế cũng có thể nổi giận. Chỉ biết đối với hành vi của nàng, nữ tử ngây thơ không biết cánh bảo vệ mình này rất có ý kiến. Qua một hồi ngắn ngủi, hắn phát hiện hô hấp của nàng đã chậm rãi đều đều, cư nhiên đã thật sự ngủ say. Trong lòng nhịn không được suy nghĩ về chuyện kỳ lạ vừa thấy, hắn âm thầm tinh tế đánh giá nàng. Có dạng nữ tử nào lại giống như nàng, luôn cho rằng bản thân cải trang nam nhi thì có thể kinh địch, không cần quan tâm nguy hiểm chính mình. Qua một hồi sau, trong bóng tối, chỉ thấy nàng trong giấc mộng, cao lại đôi mày, cả thân mình co tròn, cơ quẩy một chút, ra lại bất an ngủ. Hẳn là lạnh đi, hắn nhìn từng hạt mưa to ngoài kia vẫn không ngừng thi nhau rớt xuống. Cảm giác cái lạnh từng đợt qua cửa động ào vào. Hơn nữa tim y hai người đều đang ướn sũng, nàng bị lạnh cũng không phải lạ. Xem nàng co quắp cả người như con chuột nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy ngủ không ngon giấc. Võ Hoài Thiên không chút nghĩ ngợi vô thức đứng lên, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, thấy nàng che đi gió lạnh. Không phải có mục đích đặc biệt gì, thế là chỉ cảm thấy làm như thế. Mà khi tới gần,

nàng đi rồi. Đưa ánh mắt nhìn ra xa ngoài cửa động, trận mưa ào ảng đêm qua giờ đã chuyển thành nhẹ nhẹ mưa phùn. Xem ra không lâu nữa sẽ trời trong tạnh hẳn. Trong lòng có loại cảm giác kỳ cục nói không nên lời. Hắn trừng mắt nhìn hai cánh tay bản thân, cũng không quên trước khi lâm vào giấc ngủ nhìn nàng lạnh mà co rúm thân hình mảnh mai. Hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ôm lấy nàng vào trong lòng, dùng nhiệt độ ấm áp của cơ thể để giúp nàng sưởi ấm. Tâm trí dẫn lên hình ảnh nàng lặng lẽ ngủ, hắn nắm chặt đấm tay, cố gắng áp chế cảm giác hư không khó chịu. Cảm giác thượng một trận tức ngực đổi lên, làm hắn ho khụ khụ mãnh liệt. Khí tức được tan dưỡng trong cơ thể thật vất vả, tụ lại, đã liền tán loạn. À, ngươi không sao chứ? Vội vàng, tiếng bước chân hướng về phía hắn, đồng thời mộng thanh âm vang lên ngay trước mặt. Mộng chiến khăn theo bàn tay trắng nõn lao tới, ốp lên mặt hắn. Cái đầu to thì bất ngờ tột độ mà tạm thời ngốc lăng. Bốc Hà Thiên vỡ xuống chiến khăn tơ trên mặt, đi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng khẩn trương của nàng. Ngươi, nàng không phải đã đi sao? Ngươi tỉnh rồi, thật tốt quá. Ta còn đang không biết phải làm sao bây giờ. Ngươi đã mê man suốt một ngày một đêm. Có lúc thấy Trầm Thiên Hạm nói mộng hơi dài và nhanh như vậy. Có thể thấy nàng có biết bao lo lắng. Đối diện với mắt hắn, Trầm Thiên Hạm lúc này mới phát hiện cự ly giữa hai người thật gần. Liền và vội vàng vàng lui về sau. Ta đã tẩm ướt nó, ngươi đã mạnh cho thoải mái. Nàng chỉ chiến khăn trên tay hắn. Khăn thiếu, hắn dương mì cho nàng thừa nhận thân phận nữ nhi của mình, cũng cho một câu giải thích dành cho hắn. Nàng mặc nam trang đi đó đây khắp nơi, trong khi lời nói rõ ràng là của nữ phận. Này là một muội thanh mai trúng mạng của ta thiêu tặng, nàng không thể tùy tiện theo ta ra ngoài. Cũng cho rằng này là vận tùy thân rất hữu ích. Hai bên má có chút hồng hồng, nhận ra là hắn có điểm hoài nghi, liền vội vàng giải thích. Nàng cũng là bất đắc dĩ. Không đem khăn thiêu ra, chẳng lẽ muốn nàng xé áo ngoài để thấm nước. Chuyện đó càng không thể đi. Quá, nàng cũng không phải là nói dối. Chiếc khăn này thật sự là do muội muội hoài hương của nàng ra tay thiêu. Đường nén thiêu tinh tế so với tú nương ở phường thiêu hoàn toàn không hề kém nha. May mắn có Hoài Thiên cũng không truy vấn lại, mặc dù sắc mặt chính là có phần cổ quái. Tay cho chiếc khăn lên lao vùi mặt, ấm ẩm lại ấm rất thoải mái. Nắm góc khăn thiêu có mộng chữ thiên, hóa ra tên của nàng cũng không phải là giả. Ta tưởng ngươi đi rồi. Lao xong mặt, bỗng nhiên tinh thần dễ chịu tốt hẳn lên. Hắn thản nhiên nói, ta đi ra ngoài, nhìn một chúng xung quanh, Phương Thiện cũng xem có thể tìm được con ngựa hôm qua chạy mất. Nghĩ đến đây, nàng thật muốn ca tháng thở dài, không có ngựa, nàng cũng không có cánh trở lại Cẩm Tú Thành. Càng không nói tới, bọn họ mấy ngày trước ở trên triền núi ven đường. Mặc dù thân thế không phải nghiêm trọng gì, nhưng là cũng không tìm ra đường trở lại. Ta cũng thuận tay tìm một chúng đồ ăn. Nàng lấy ra một bánh trái cây từ trong ống tay áo, biểu tình không cho phép người kia có thể chọn lựa. Chỉ tiếc ta không tìm được gà làm thịt. À, thịt gà rừng nướng khẳng định có phong vị tuyệt vời. Này, từ lúc trước cũng mới chỉ ăn có một chiếc bánh bao, lúc này hắn đã đói rồi đi. Nàng tung hoa quả rừng giả tới trước mặt hắn. Mặc dù có lẽ không hợp với khẩu vị của người, nhưng là ở nơi rừng núi hoang vu này, người trước hết chấp nhận ăn tạm đã. Hắn nhướng mày lên, không lẽ nàng tưởng hắn không ăn bánh bao là bởi tại không hợp khẩu vị. Người cứ ăn đi, hắn cũng không nhiều lời, đem bánh bao cùng quả rừng trả lại trước mặt nàng. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Mưa có ào ào đã hai ngày. Mà ngươi thì đột nhiên bị sốt cao, mê man không tỉnh hết một ngày một đêm. Ta đã lo ngươi cứ sốt như thế mà đi luôn nữa. Trầm Thiên Hạm nhớ tới tình trạng hôm qua của hắn,